Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, bắt trùng, phía dưới hồi phục bị đỉnh tối cao mấy cái, biểu đạt đại đa số fan ý tưởng, a còng tranh dưới tàng cây ngươi cùng ta. Thực hảo, không ngoài sở liệu, tòa án lệnh truyền X10086. Mọi người đều biết dụ cảnh hành luật sư hàm o lệnh truyền cũng không phải nói giỡn. Hắn có rất nhiều tiền cùng tài nguyên đánh với ngươi kiện tụng. Đại lý luật sư có thể đổi đến không trùng lạp, giết gà dọa khỉ các vị. Đã sớm xin khuyên các ngươi đừng mắng hắn lão bà. Còn không nghe, chắc a còng ta còn không có thu được Hogwarts nhập học tin. Cấp tân phấn phổ cập khoa học một chút. Ta nam thần không thích đem luật sư hàm quải uy bua thảo nhiệt độ. Hắn tương đối thói quen liền tòa án lệnh truyền cùng nhau đóng gói gửi về đến nhà. Trực tiếp một con rồng đưa ngươi lao đế ngồi xuyên. Phía trước chuyển phát mai nữ thần dội NCF uy bua đã xem như cảnh cáo. Thực nhân từ các vị, ta còng cảnh sắc kiều diễm tiểu kiều thê. Giải giải thật đương chính mình là dụ cảnh hành tiểu kiều thê. Sách. Khẩu khu, A còng ELAINE thích, teriyaki. Mù luật cha được đầu chọc, tựa hồ căn cứ hình pháp 246 điều. Bịa đặt hoặc bạo lực phương thức vũ nhục người khác, tình tiết nghiêm trọng cư nhiên có thể ngồi xổm 3 niên hiệu tử. Lão đế ngồi xuyên lão tăng nhập định trực tiếp tọa hóa. Cười khóc, A còng cảnh sắc kiều diễm tiểu kiều thê. Giải giải bởi vì bịa đặt thượng như vậy nhiều lần hot search. 3 năm sau thấy đi, a còng ta vì sao là Ravenswap? Tựa hồ ẩn ẩn cảm nhận được một tia lạnh lẽo. Chọc ai đều không cần chọc hộ thê cuồng ma. Cùng với, có hay không người cùng ta giống nhau để ý hắn lão bà rốt cuộc trông như thế nào? Là Schrödinger mặt sao? Cùng lúc đó thăng dụ cảnh hành hộ thê thăng hot sức cũng cư cao không dưới. Fan sôi nổi lâm vào tranh đôi chung khó có thể tự kềm chế, vẫn như cũ có fan kiên trì nói dụ cảnh. Hành chỉ là thực thân sĩ, cho nên che chở nữ sĩ thực bình thường, không thể đại biểu hàn ái lão bà, đương nhiên. Dụ cảnh hành fan cũng có tương đương một bộ phận tương đối lớn tuổi khách quan, xem xong này hot. Search, soát mấy ngàn điều bình luận, Lý Viện Viện lâm vào trầm tư, nàng bỗng nhiên ngưng trọng nói. Mọi người đều biết, ta phấn ta nam thần mười mấy năm mơ siêu tầy chân, ngoặc kép, Lý Viện Viện trầm tư nói. Sớm nhất nếu là cáo nàng, khả năng bỏ tiền bồi mấy vạn đồng tiền có thể giải quyết. Đến bây giờ khả năng nghiêm trọng đến muốn ngồi tù, ta luôn là có loại ta nam thần là cố ý ảo giác tầy chân ôm chăn. Phủng mặt cùng nhau trầm tư, nghiêm túc cùng nàng giải thích, hắn như vậy ôn nhu hiền lành. Hẳn là không thể nhịn được nữa mới làm như vậy, Lý Viện Viện nhịn không được nhíu mày. Nổi lên một cánh tay nổi da gà, ngươi bò tường, ta như vậy phấn ta nam thần cũng không bị tẩy não thành như vậy. Huống hồ ngươi ngẫm lại, giới giải trí lão vọng buông cần như vậy nhiều năm, hô mưa gọi gió, tọa ủng thịnh quang loại này đầu sỏ giải trí công ty. Sao có thể ôn nhu hiền lành, kinh tử cũng gật đầu. Hơn nữa dụ cảnh hành cũng không thảo nhân thiết đi, ngày thường phi thường điệu thấp, nhiều nhất chính là tương đối thân sĩ sơ đạm, lại không có gì thiện lương thánh phụ nhân thiết. Chân bảo ngươi có phải hay không vào cái gì phấn vòng bán hàng đa cấp tổ chức? Tề chân, ngoặc kép, nàng bàn chân ngồi dậy, ôm một đoàn chăn, còn buồn ngủ biện dài. Chính là hắn chính là cái hiền lành ôn nhu người tốt, Lý Viện Viện trợn mắt há hốc mồm. Ngoặc kép, ta thao, nàng sờ sờ tề chân đầu, nhịn không được hôn một cái thơm tho mềm mại mặt, còn dùng lực cọ vài cái, bảo bảo ngoan ngoan ngoan, viện tỷ ái ngươi, tề chân bụ mặt có điểm sinh khí. Sao lại có thể hôn ta nha, Lý Viện Viện cảm thấy chính mình tâm ngứa đã chết. Hảo tưởng bị chân bảo từ đầu đến chân nhụ y lận một lần. Như vậy đáng yêu nữ hài tử quả thực là của quý tề chân ngày hôm sau rời giường thời điểm. Bạn cùng phòng không biết vì sao đã cho nàng lấy lòng bữa sáng, tề chân nói thanh cảm ơn. Liền cùng các nàng giải thích thiên nàng đi cho đại gia mua, nàng cấp dụ cảnh hành phát sớm an WeChat. do dự một chút, liền hỏi cái kia phen sự, Tề Chân, ngài thật tính toán đem nàng cáo tiến trong nhà lao. Dụ Cảnh Hành hồi phục nói, chỉ cần nguyện ý, có thể, Tề Chân nghĩ nghĩ nói, thật như vậy tính toán sao? Tề Chân cắn một ngụm bánh bao cuộn, nghiêm túc đánh chữ, kỳ thật, ta cũng chưa như thế nào bởi vì cái kia phen chịu ảnh hưởng. Lão công, người nhân từ dung làm chưa chắc sẽ được đến cảm kích. Tề Chân lại nói, nhưng ta chỉ hy vọng nàng cùng ta không có quan hệ. Dụ Cảnh Hành minh bạch nàng ý tứ, không phải bởi vì vô tư mới khoan dung. Ngược lại là bởi vì tự ái, thật sự cáo tiến trong nhà lao. Lấy Chân Bảo tính cách không có khả năng không thèm để ý. Vẫn luôn nhớ chuyện này đối nàng tới nói là kiện gánh nặng, nam nhân chỉ là ư một tiếng. Cũng chưa nói rốt cuộc chuẩn bị như thế nào, Tề Chân biết hắn công tác tương đối vội. Cho nên cũng chưa từng có độ quấy rầy hắn, hôm nay nàng cũng khai giảng, Tề Chân thói quen tính đạp. Đi học thời gian tuyến tiến phòng học, nhưng mà lại phát hiện chính mình thích ngồi vị trí vẫn là trống không. Chính là vị trí thượng thả một ly trà sữa cùng sớm một chút. Bên cạnh ngồi một người cao lớn nam sinh, hẳn là có người ngồi. Vì thế nàng lưu đi cuối cùng một loạt cao lớn trầm mặc nam sinh. Ngoặc kép, nàng ngồi sau khi đi qua, cái kia nam sinh bên người mấy cái đồng học cùng nhau quay đầu hư hắn. Xô xô đẩy đẩy, hỗn loạn cười ra lợn rừng kêu thanh âm siêu, Tề Chân cũng không có đặc biệt chú ý. Bởi vì nàng ở vùi đầu tìm bút, tìm nửa ngày đều không có tìm được. Có điểm sốt ruột, học kỳ một nàng vẫn là thực nghiêm túc. Tuy nói trừ bỏ đi học không ở trường học, nhưng đi học thời điểm vô luận là nhớ bút ký vẫn là nghe khóa đều ra dáng ra hình, không để ý đến. Chuyện bên ngoài, ngồi ở đệ nhất bài đỉnh eo nghe giảng bài. Tuy rằng như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại thời điểm rất nhiều. Nhưng tư thái vẫn là thực đủ, học kỳ này không giống nhau. Có lão công lúc sau vô tâm học tập. Làm cho liền bút đều đã quên lấy, nàng xin giúp đỡ bên người béo đồng học. Đồng học, có thể hay không cho ta mượn chi bút? Béo đồng học mặt không thể hiểu được chướng thành gan heo. Luống cuống tay chân lấy ra túi đựng bút, ôm đồm ra 5-6 chi, Tề Chân. Cảm ơn ngươi, hôm nay chỉ có một tiết khóa. Thượng xong nàng liền từ cửa sau đi rồi. Giữa trưa thời điểm kinh tử cũng đã trở lại. Hỏi nàng, ngươi hôm nay đi học có hay không gặp được kỳ quái người? Tề Chân cắn sữa bỏ ống hút, chống bỏi lắc đầu, kinh tử thở dài một tiếng. Ngươi cũng quá trì độn, kinh tử nói. Chúng ta hệ cái kia hội trưởng hội học sinh. Ngươi biết không, cái kia họ Đảng, Tề Chân chậm rãi lộ ra kinh ngạc biểu tình, nàng phi thường tưởng khen ngợi cái này. Họ thật là thập phần đứng đắn. Nhưng vẫn là không có nói lời nói, kinh tử đau đầu. Đem lòng đỏ trứng tô phân nàng nửa hộp, Tề Chân liền bắt đầu gặm lòng đỏ trứng tô. Ngón tay béo ngậy, kinh tử gọn gàng dứt khoát nói. Cái kia học trưởng muốn truy ngươi, BBS thượng thiệp bị bái xuất thân phân sau chịu khổ công khai. Xử tội, hiện tại mọi người đều biết hắn si hắn tiểu học muội, hẳn là nghe nói có người cho nàng đưa phấn. Toàn vương miệng sự, Đảng học trưởng nhịn không được, tính toán minh truy, đã cấp lý viện viện cùng nàng phân biệt đã phát hơn 100 WeChat bao lì xì, bất quá các nàng cũng chưa thu, Tề Chân, không biết kinh tử, hắn hẳn là có ngươi WeChat đi, Tề Chân nghĩ nghĩ, khả năng thêm quá, nhưng không quen biết ta đều sẽ cự tuyệt kinh tử. Ngoặc kép, kinh tử nói. Hắn nếu là hướng ngươi thổ lộ đừng dọa khóc, Tề Chân thực ngoan ngoãn. Sẽ không, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không có thiếu bị kỳ hảo quá. Kỳ thật cũng không có gì. Nếu có người cùng nàng thổ lộ, lễ phép dứt khoát nói rõ ràng là được. Không phải một kiện lệnh người lo lắng sự, kinh tử đọc sách đi. Tề Chân ám chọc chọc cấp lão công phát WeChat, Tề Chân. Chúng ta hội trưởng hội học sinh truy ta. Làm sao bây giờ nha? Nàng cái đuôi kiều kiều, lông xù xù ở sau lưng lúc ẩn lúc hiện, lão công. Nói cho hắn ngươi có lão công. Tề Chân tức giận, không cần, lão công, quá hai ngày, ta bớt thời giờ đi một chuyến các ngươi trường học. Tề Chân, làm gì lạp, chỉ có một người truy ta, ngài không cần như vậy được không? Lão công đậu tiểu hài tử, cho các ngươi hệ quyên đống lâu được không? Tề Chân không chút do dự thế trường học cự tuyệt, mới không cần, chúng ta hệ lâu đủ dùng. Lão công, không ngừng một người, Tề Chân bàn chân, ngốc, có ý tứ gì? Lão công, coi trọng ngươi, bởi vì ta cũng là nam nhân. Tề Chân có điểm mặt đỏ, tức giận nói, dù sao không chuẩn quyên lâu. Dụ Cảnh Hành mỉm cười một chút, chỉ là đổi cái đề tài. Ngày đầu tiên đi học thế nào? Tề Chân thành thật nói cho hắn, không mang bút, cũng không nhớ bút ký. Nghĩ lão công, không nghe đi vào, Dụ Cảnh Hành liền nói cho nàng. Hắn ở M Quốc Đại học thời kỳ bút ký hiện tại như cũ bảo tồn ở trong máy tính, mỗi tiết khóa đều nhớ. Rõ thực mãn, phân loại bỏ vào folder, có thể đương truyền đọc khuôn mẫu cái loại này. Mặc dù hứng thú khóa cũng là giống nhau, Tề Chân hừ một tiếng. Chống cằm đánh chữ, ngô, ở ngài linh mấy năm thời xưa Windows XP hệ thống bảo tồn. Lão công, Dụ Cảnh Hành nhàn nhạt gõ tự, cổ xưa không quan trọng, công năng đầy đủ hết liền hảo. Lão nam nhân còn cãi bướng, thừa nhận chính mình tuổi đại lại không có gì, Tề Chân đều không chê hắn, lão nam nhân lại cùng nàng nói. Gần nhất không cần uống băng, ngoan ngoãn. Tề Chân trong lòng lại nhiều một trọng sầu lo, que thử thai lại quá hai ngày mới tương đối chuẩn. Cũng không phải mới vừa đã làm là có thể chắc ra tới. Nàng còn có điểm sợ hãi, Tề Chân dầu dị ứng thanh, các nàng ký túc xá thay phiên mang cơm sáng. Nhưng Lý Viện Viện các nàng đều làm nàng không cần dậy sớm. Ngủ đến tự nhiên tỉnh liền có bữa sáng ăn. Đều đem nàng đương thai phụ chiếu cố, Tề Chân sờ sờ bụng nhỏ, giống như cái gì cũng không có a. Chỉ có mềm mục nhiệt nhiệt bụng nhỏ nha. Tề Chân cũng học kinh tử nhìn trong chốc lát chuyên nghiệp thư. Chính là nhìn 10 phút không đến liền bắt đầu thất thần, là di động trước động tay. Làm hại nàng bắt đầu trên mạng lướt sóng, hai ngày này Weibo bởi vì Dụ Cảnh Hành quan hệ. Hot search trước vài vị đều là tương quan tính đề tài. Ngay cả Mai Hạc Xanh cũng danh tác chuyển phát rút thăm trúng thưởng, may mắn Lý Viện Viện không ở. Ký túc xá, nếu là nàng ở, phòng chừng có thể nghe thấy hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai A còng Mai Hạc Xanh. Chuyển phát cũng A còng một người bạn tốt, mỗi người khen con dâu của ta một câu, chọn lựa 30 vị khen đến thỏa đáng nhất fan. Mỗi người lấy đi 10 vạn AMB cùng với ta nhi tử tự tay viết ký tên. Quýt ta hôm trước làm hắn thiêm hảo gửi lại đây. Gần qua nửa ngày thời gian, chuyển phát đã mau phá 100 vạn. Rất nhiều fan điện ảnh liều sống liều chết tổ chức thành đoàn thể vì Dụ Cảnh Hành ký tên. Cũng có nam nữ không hạn người qua đường đơn thuần vì mỗi người 10 vạn tiền mặt Tề Chân. Ngoặc kép. Bởi vì Mai Hạc Xanh nói không cần rút thăm trúng thưởng ngôi cao. Chỉ xem ai khen đến tốt nhất. Phía dưới fan các có các cầu vồng thì phong cách có ngâm thơ có làm tranh thủy mặc. Viết thơ cư nhiên còn đối trận tinh tế. Thậm chí còn có phát video đạn đàn guitar biên ca hát. Đem nàng khen đến ba hoa trích chòe. Mấy cái đại V không chê sự đại điên cuồng chuyển phát. Nhiệt độ đã tương đương cao, rõ ràng cũng không biết nàng trông như thế nào a. Vì cái gì có thể đem nàng khen đến giống tiên nữ, Tề Chân mặt đã giống cái tiểu cà chua. Nàng thật sự ngượng ngùng, vừa mới a còng Dụ Cảnh Hành. Email protector, Mai Hạc Xanh, chuyển phát cũng a còng một người bạn tốt, Tề Chân che lại ngực, mặt đỏ toàn bộ kinh tử, ngoặc kép, ngươi làm sao vậy, muốn đi phòng y tế sao? Tề Chân vô lực xua xua tay, cùng thiên, a còng cảnh sắc kiều diễm tiểu kiều thê khai một cái khác Weibo. Đối sự tình tiến hành làm sáng tỏ, a còng ta là cảnh sắc kiều diễm. Ta là a còng cảnh sắc kiều diễm tiểu kiều thê. Ta đối phía trước Weibo sự kiện tiến hành một lần hoàn toàn làm sáng tỏ. Kia chương đăng ký bài là ta đường tỷ, căn bản là không phải ta. Cùng ngày ta đường tỷ tuy rằng ở phi cơ khoang hạng nhất, nhưng cũng không có thấy Dụ Cảnh Hành thái thái diện mạo. Chỉ nói cho ta là cái làn da thực bạch, hình thể có chút nhu nhược nữ hài tử, ở trên phi cơ toàn bộ hành trình bị Dụ Cảnh Hành ôm vào trong ngực hống ngủ. Ta thân là Dụ Cảnh Hành lão bà phấn, xác thật có chút khống chế không được ghen ghét cảm xúc. Bởi vậy bịa đặt sinh sự, cổ động mặt khác fan bịa đặt nhục mạ Dụ Thái Thái. Đối này ta cảm thấy vạn phần áy náy cùng xin lỗi, nàng lại đã phát đệ nhị điều Weibo, a còng ta là cảnh. Sắc kiều diễm, liền ở buổi sáng, Dụ Cảnh Hành đoàn đội liên hệ đến ta, nói cho ta Dụ Thái Thái hy vọng hắn không cần đi truy cứu ta khuyết điểm. Nhưng bọn hắn như cũ hy vọng ta có thể công khai hướng hắn Thái Thái xin lỗi. Thực xin lỗi Dụ Thái Thái, ta hướng ngài thành khẩn xin lỗi, cảm tạ ngài khoan dung cùng thông cảm, ta sẽ không lại làm mất đi lý trí sự. Tề Chân xem xong kỳ thật không có quá lớn cảm giác, không có đặc biệt vui vẻ hoặc là khác cái gì, nhưng sự tình có thể thuận lợi giải quyết đã thực hảo, a còng cảnh Thái Lam Bót. Chúng ta tiểu Thái Thái là thiên sứ sao? Manh manh đáp lại thiện lương. Bởi vì là Dụ Cảnh Hành cùng Thái Thái CP Weibo, cho nên tại đây mấy ngày cũng phen lượng bạo trướng, đã thẳng bức a còng hôm nay nam thần ly hôn sao, a còng cảnh Thái Lam Bót. Hình ảnh, gửi bài 9.3 a còng cảnh Thái Lam Bót. Video, gửi bài 9.3 này hai tắc đều là gần nhất Dụ Cảnh Hành tham dự điện ảnh phóng viên sẽ gửi bài, đệ nhất. Chương hình ảnh thượng, nam nhân ăn mặc khảo cứu màu đen tây trang, tóc ngắn xốc phác lưu loát, chính nghiêng mắt cùng Trần Ngao đạo diễn nói chuyện, Dụ Cảnh Hành trên mặt thực đạm. Không có gì biểu tình nghe Trần Ngao nói chuyện, nhưng trên tay mang nhẫn cưới lại rất chú mục, là phi thường giản lược kiểu dáng, a còng cảnh Thái Lam Bót. Thân là ảnh đế fan trung thành ta cũng toan, hảo tưởng cùng hắn mang tình lữ đối giới Nga. Tranh, cái thứ hai video, là hắn chịu phóng viên phỏng vấn trả lời, đèn flash thành phiến phóng viên sẽ thượng. Có cái nữ phóng viên cầm lấy microphone hỏi, Dụ ảnh đế gần nhất kết hôn, có đồn đại nói ngài cùng Thái Thái là phụng tử thành hôn. Ngài trước kia cũng công khai cho thấy thích cao gầy minh diễm nữ tính. Tựa hồ ngài cùng Thái Thái không giống như là vì ái kết hôn ví dụ. Xin hỏi đối như vậy đồn đãi ngài có cái gì tỏ vẻ sao? Nữ phóng viên tựa hồ là hắn fan, nói những lời này thời điểm trên mặt phiếm hồng, có chút kích động. Dụ Cảnh Hành chỉ là nói, cái này đề tài cùng điện ảnh có quan hệ sao? Nữ phóng viên có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nắm chặt microphone, bám giết không tha, nhưng mọi người đều đối này thực cảm thấy hứng thú, Dụ Cảnh Hành đâu vào đấy? Hồi phục nói, ta cảm tạ fan điện ảnh quan tâm, nhưng nàng còn không có mang thai, ngắn hạn nội cũng không tính toán muốn hài tử, hắn mỉm cười một chút. Nho nhã trầm ổn, ta đã không nhớ rõ tuổi trẻ khi nói qua cái gì. Hết chương.